Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, thành phá đi sau. Màn đêm như quái thú to lớn thôn phệ hết thảy, nhưng mà đem bờ bên kia Bắc Ngụy đại quân đốt lên lũ hỏa diễm lại là đem nửa bên bầu trời không. Chút kiêng kỵ chiếu lên sáng trưng, Bạch Nguyệt Lộ dự liệu căn bản không có sai lầm. Hỏa quang cùng bóng đêm song trọng xen lẫn bên dưới, theo một tiếng gấp giống như một trận kéo số âm thanh. Trên mặt sông xuất hiện rồi mấy đầu thuyền lớn, những thứ này thuyền lớn ăn nước rất sâu, cơ hồ cùng bờ sông cân bằng. Tại ở gần bờ sông chỗ, đáy thuyền đã cùng mạch nước ngầm giường không ngừng ma sát, phát ra tiếng vang chói tai, nhưng không có bất kỳ người nào sẽ để ý. Bởi vì căn bản không cần cân nhắc những thứ này thuyền lớn sử dụng tuổi thọ. Những thứ này thuyền lớn chỉ cần tại tối nay đưa đến tác dụng. Bắc Ngụy quân đội cũng không sở trường thủy chiến, chỉ là tại công sự phương diện lại tựa hồ như càng có ưu thế tại Nam Triều quân đội. Truy cứu nguyên nhân, phương Bắc Vương Triều ở quá khứ trăm năm bên trong so phương Nam Vương Triều loạn hơn một chút. Quân đội của bọn hắn du chiến tương đối nhiều, nhất là lớn bao nhiêu du mục thị tộc quân đội luôn luôn quen thuộc đem tất cả mọi thứ đều theo quân. Đội cùng đi, bao quát gia quyến của bọn họ cùng dê bò. Bọn hắn thường thường có thể mang theo rất nhiều khiến Nam Triều quân đội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phụ trọng hành quân, đánh trận mà Nam Triều quân đội thường thường lấy thành trú đóng ở. Càng sở trường đánh phòng thủ chiến cùng công thành chiến, làm những thứ này thuyền lớn bị cưỡng ép kéo lôi đến thỏa đáng vị trí. Cỡ lớn quân giới từ gỗ lăn lăn bên trên những thứ này thuyền lớn bong thuyền về sau. Ép khoang thuyền nước bắt đầu bài phóng, những cái kia người kéo thuyền đồng dạng Bắc Ngụy quân sĩ đã toàn bộ tụ tập tại cầu nổi hoặc là cạn. Trong nước, chuẩn bị đem những thứ này thuyền lớn hướng phía lòng sông Châu bên trên kéo lôi. Hô cáp, từng đợt như là đồng ruộng lao động lúc hô quát phòng giam âm thanh không ngừng vang lên. Tràn đầy không coi ai ra gì giã tính hương vị, Trung Ly Thành trên tường thành tất cả hỏa quang lại đã hoàn toàn dập tắt. Tuyệt đối hắc ám cùng trên mặt sông cùng đối diện hỏa quang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong bóng tối Lâm Ý trầm mặc như trước đứng vững, phía sau hắn Trung Ly Thành bên trong, đừng nói là những cái kia đã mỏi mệt không chịu nổi quân sĩ. Ngay cả chưa kịp rời bị giam ở trong đó phụ nữ trẻ em đều đã đi bắt đầu chuyển động. Trung Ly Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn mặc dù cũng không biết rõ Vương Triều Tông cùng Tề Châu Cơ đến cùng sẽ làm dạng gì bố trí. Nhưng ít ra đã có đại lượng cây gai dày đặc như rừng tại tường thành phía sau chống bắt đầu. Có lẽ là lo lắng đối phương xe bắn đá sẽ phát ra thiêu đốt đồ vật. Trong thành cứu tát sẽ guồng nước thủy long cũng toàn bộ hợp thành tụ tới. Trong thành khố phòng đại lượng quân giới cũng đang không ngừng vận chuyển tới đây. Tất cả ngựa đều khứ trừ gót sát, bao khỏa rồi thật dày vải bông. Trong thành hết thảy mọi người cũng không suy nghĩ thêm những thứ này chiến mã sau này có thể hay không sinh ra bệnh nghiêm trọng đau nhức. Bọn hắn cũng chỉ cân nhắc phải chăng có thể chống nổi đêm nay. Lâm Ý Âm Tình lúc này đã triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn xuất thân từ tướng môn, thuở nhỏ thấy nhiều nhất chính là tướng lĩnh cùng lão quân. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới tựa hồ cùng những cái kia một mực đang biên quan chiến đấu các tướng sĩ cộng hít thở. Đồng mệnh vận, tại Kiến Khang thành bên trong ngẩn đến lâu nhất, hắn thường thấy chính mình những cái kia đồng môn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, gặp nhiều những cái kia quyền quý vì tư lợi. Dù là đến rồi trên chiến trường, hắn cũng nhìn được rất nhiều Nam Triều quân đội nhu nhược. Nhưng mà hắn vẫn như cũ có Tề Châu Cơ tiêu tố tâm những thứ này đồng bạn. Dưới mắt trong thành này bình thường quân sĩ, những cái kia muối lậu con buôn, những cái kia bình thường phụ nữ trẻ em, nhưng như cũ để hắn thấy được người Nam Triều dũng cảm. tại trong truyền thuyết Bắc Ngụy quân đội là bực nào dũng mãnh. Nhưng hắn cũng không cho rằng người Nam Triều liền không bằng. Những thứ này người Nam Triều dũng cảm, vẫn như cũ để hắn vì chính mình sinh ở Nam Triều. Sinh trưởng ở Nam Triều mà kiêu ngạo, tường thành phá về sau, khi bọn hắn người tu hành cùng kỵ quân bắt đầu chính thức xông thành lúc. Người vẫn như cũ muốn đè vào trước nhất, Kiếm Ôn Hầu không biết khi nào đi tới hắn thân một bên. Nhẹ giọng mà nghiêm túc nói rằng, ta mặc kệ bọn hắn tại thành này tường về sau đến cùng có thể bố trí thành bộ dáng gì. Nhưng tường thành phá về sau, liền không phải trước đó ngăn chặn cầu nổi, có hạn Bắc Ngụy quân sĩ có thể vào thành chiến đấu. Bọn hắn bố trí lợi hại hơn nữa, dù là có thể trong nháy mắt giết chết mấy ngàn người, kế tiếp bị xông bại cũng là sự tình trong nháy mắt. Các người có lẽ đều không có trải qua hơn vạn tên, thậm chí mấy chục ngàn tên quân sĩ cùng người tu hành cùng một chỗ như nước thủy triều nước trôi phong chiến dịch, nhưng là ta trải qua không ít. Ta gặp qua rất nhiều mấy ngàn người quân đội tinh nhuệ trong nháy mắt liền bị che mất, hơn gấp 10 lần quân lực chênh lệch về sau, quân địch liền như là vỡ đê sông nước, trừ phi có trung lưu trụ cột khiến cổ lớn quân địch ngăn chặn, cái này mới có thể kiên trì một chút thời gian. Kiếm Ôn Hầu chậm rãi nói tiếp đi nói, ta không biết rõ Hà tu hành đến cùng dạy ngươi dạng gì công pháp, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi bây giờ so tỉnh ngủ trước còn muốn tinh thần sung mãn. Ngươi chỉ sợ tiếp tục một đêm chiến đấu đều không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, loại này liên quân người tu hành số lượng lại so với biên quân người tu hành số lượng càng nhiều, nhưng mặc kệ là loại nào quân đội, thần niệm cảnh người tu hành số lượng cuối cùng sẽ không nhiều. May mà ngươi đã đầy đủ cường đại, thừa thiên cảnh người tu hành có lẽ để ngươi thụ thương đều rất khó. Cho nên ta chỉ cần chuyên tâm đối phó thần niệm cảnh người tu hành cùng thừa thiên cảnh người tu hành bên trong một chút hết sức cường đại dị loại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể bồi tiếp ngươi chiến đấu thật lâu. Ngươi sống thời gian càng dài, bọn hắn càng là giết không chết ngươi. Ngươi hấp dẫn cừu hận thì càng nhiều. Chi quân đội này trọng tâm liền sẽ hướng ngươi ta lại rời. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí sẽ quên bọn hắn mục đích thực sự là đánh vào tòa thành này, chiếm lĩnh tòa thành này. Kể từ đó, nếu như các ngươi kiếm các ngươi có thể so với dự đoán tới sớm hơn một chút, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích. Lâm Ý nghiêm túc nghe, hắn không dám bỏ lỡ bất kỳ một câu. Làm Kiếm Ôn Hầu Đình chỉ nói chuyện hắn, hắn gật đầu một cái, sau đó nói, tiền bối ngài coi trọng như thế kiếm các, ngài cảm thấy chúng ta kiếm các rất cường đại. Hắn sở dĩ hỏi như thế là bởi vì tại Nam Triều tuyệt đại đa số người trong mắt, kiếm các đã đều là già yếu tàn tật, đều là đã có thể bỏ qua không tính lão hủ. Thậm chí ngay cả những cái kia hoàng tộc cùng Trung Châu quân tướng lĩnh đều là cho rằng như vậy. Người khác sẽ cho rằng như thế, ta sẽ không như thế cho rằng. Kiếm Ôn Hầu hơi châm biếm cười cười, nếu là kiếm các tốt như vậy đối phó, ta còn cần đợi đến loại thời điểm này, cùng ngươi ở chỗ này kề vai chiến đấu. Ta đã liền đi qua một kiếm đưa ngươi giết. Lâm Ý nhịn không được bật cười, hắn là lúc này kiếm các chủ nhân, có người chân chính cảm thấy kiếm các cường đại, hắn đương nhiên là có chút kiêu ngạo cùng cao hứng. Bóng đêm càng ngày càng đậm, lòng sông Châu bên trên hỏa quang lại càng ngày càng nhiều. Trong đại quân tịch như ngu tên kia quân sư đến rồi lòng sông Châu biên giới. Hai chân của hắn dẫm tại ẩm ướt mềm trên bùn đất, có chút hõm vào, một chiếc thuyền lớn đã bị kéo dắt lấy mắc cạn tại bên người của hắn cách đó không xa. Trên thuyền lớn hai khung khổng lồ xe bắn đá cao hơn rồi tường thành, bị hỏa quang chiếu sáng như là hai cái ma vật. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh, nhưng là cũng không muốn lãng phí thời gian.